bởi vì tròng mắt kia đang chuyển động như vật sống, xoay 360 độ không góc chết. Đột nhiên, tròng mắt đang xoay lại nhìn về phía Đại Béo. Đại Béo và Lão Tư chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cổ họng như bị người bóp chặt, tự nhiên không phát ra được tiếng nào. Má ơi, cứu con với. A a a, có ma. Cách chương.